Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, cạnh tranh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tình huống thế nào, không có sao, một đám rác dưới muốn phải thừa dịp lần này khuếch trương xây dựng, xuất hiện từng tia cơ hội và chỗ sơ hở. Bày tỏ mình oán hận trong lòng tức giận, chẳng qua là loại này kiến càng hám cây hành vi, giống như tự tìm cái chết. Trừ dọn dẹp những thứ này ta sớm không ưa rác dưới. Không có một chút chỗ dùng. Đồng Hoa ngẩng đầu liếc Khinh Ngưu một mắt, nhìn trước mắt màn ảnh giả tưởng truyền tới đây tư liệu. Cùng với một ít thực thì thâu vào video hình ảnh, mở miệng nói. Đám này phế khu trại tập trung người, ta cũng biết sẽ không tạo thành cái gì phiền toái lớn. Bất quá, chúng ta vẫn là phải chú ý một chút, không phải sợ bọn họ sẽ như thế nào, mà là chúng ta cần những thứ này trong miệng ngươi rác dưới. Làm bên trong thành một ít cư dân và người sống sót cũng sẽ không đi làm sự việc. Khinh Nghiêu cau mày, cao lớn thân thể cường tráng đứng ở Đồng Hoa trước mặt. Muốn không phải thứ nhất quân đoàn thuộc quân trưởng phòng làm việc tầng cao lý tưởng, có thể cũng biết để cho hắn cảm giác được kiềm chế. Chỉ vào một đầu bản thốn hắn, gật đầu một cái, vẫn là hiểu trước mặt mình huynh đệ ý nghĩa. Dẫu sao đây cũng là cấp trên, cũng chính là Ninh Giang cùng thống soái ý nghĩa, cũng là Tam Ca tuyên bố xuống mệnh lệnh, bởi vì phế khu trại tập trung bên trong. Những thứ này bị Vô Tận Thành loại bỏ người, cũng không phải là ở trong thành đại gian đại ác hạng người. Dẫu sao như vậy người xấu sớm tiến vào thủy lao, người bên trong này đều là một ít trộm gian dở thủ đoạn, ăn trộm gà trộm chó. Không tính là lớn ác nhưng là cũng là làm sằng làm bậy người. Những thứ này số lượng khả quan người, vào không được bên trong thành, nhưng là cự tuyệt trở lại bên trong thành. Làm trong thành Vô Tận cứ điểm quan trọng ủy nhiệm cho dư nhiệm vụ. Một ít bên trong thành cư dân người sống sót cũng chê nhăn nhíu bẩn thỉu chán ghét, không chịu đi làm sự việc. Cho nên trong những người này có vài người bây giờ thừa cơ hội này muốn phát động bạo động. Mặc dù không rõ ràng bọn họ mục đích và ý tưởng, nhưng là loại này hành vi tất nhiên sẽ gặp phải Vô Tận cứ điểm áp chế, thậm chí là cường thế bóp chết. Chẳng qua là bây giờ vì Vô Tận thành bên trong vận chuyển bình thường, cùng với trước mặt hơn nữa khuếch trương bên trong thành tình huống, đại khai sát giới vẫn là cần khắc chế và cân nhắc. Ta hiểu, người bên dưới ta đã giao phó qua, chỉ giết dẫn đầu, người tham dự trừ phi thua ngoan cố kháng cự. Đồng Hoa cười một tiếng, hai người cộng sự vậy hơn một năm. Từ ban đầu cạnh tranh lẫn nhau đến bây giờ nâng đỡ lẫn nhau. Vậy trải qua quá hơn. Ban đầu thủ hạ không tới đội ngũ trăm người. Đến bây giờ mấy trăm người đội ngũ. Cùng với vẫn còn ở thu. Phải đến đạt 1.000 người đội ngũ. Hết thảy đều cùng trước kia bất đồng. Từ xì gà trong hộp tu bổ tốt xì gà. Tiện tay ném qua. Nhìn Khinh Ngưu quen thuộc nhận lấy đốt. Đồng Hoa vậy giống vậy đốt xì gà nuốt ói ra. Lần này Vô Tận thành khuếch trương, người chúng ta tay mặc dù sớm đi chinh thu một ít, nhưng là vẫn là có chút khẩn trương. Không thể xem thường, quân thứ ba và quân thứ tư lần này cũng đều trở về, phối hợp lần này khuếch trương kế hoạch. Vừa nói khạc ra miệng khói mù, nhìn trong tay mình xì gà, trong lòng suy nghĩ quả thật và Tam Ca sống chung, mỗi một thủ lãnh dưới quyền người, cũng đang dần dần đến gần hắn, học tập hắn thói quen, liền giống bây giờ trong tay xì gà, mọi người vậy bắt đầu thói quen quất, giống như làm việc phong cách, cũng là giống như Tam Ca như vậy trực tiếp lanh lẻ. Bất chi bất giác, Tam Ca ảnh hưởng, cũng khắc ở trong lòng của mọi người. Tôn kính và sùng bái đã sớm đi sâu vào lòng người. Trước mặt trên màn ảnh giả tưởng, một cái đầu giống như và liên lạc thỉnh cầu bắt đầu nhảy lên vang lên. Đồng Hoa không do dự, làm việc màn ảnh tiếp thông. Quân trưởng, quân thứ hai những nhãi con kia, dành trước nhúng tay phế khu trại tập trung sự việc, còn không để cho chúng ta quân thứ nhất đón lấy. Đây là lấy đào à? Màn ảnh trong hình, một người đàn ông mang trên mặt khó chịu diễn cảm mở miệng nói. Đây là một người thủ hạ đoàn trưởng, phụ trách lần này phế khu trại tập trung tương quan công việc. CMN, xấu tử cái này chó đẻ, bây giờ là ngứa ra. Khinh Ngưu vốn là ngồi xuống thân thể, ngay tức thì đứng lên, trong miệng khạc mắng người nói, diễn cảm giận không kềm được. Đồng Hoa cau mày, hiển nhiên hắn có chút nhớ nhung đến có thể phát sinh như vậy sự việc. Dẫu sao quân thứ nhất và quân thứ hai mặc dù không phải là cứ điểm quan trọng cường đại nhất quân đoàn, nhưng là số người khổng lồ nhất quân đoàn. Hợp lý cạnh tranh luôn là sinh ra ở như vậy tổ chức khổng lồ bên trong. Hơn nữa mấy cái thống soái cùng với thủ lãnh đều hy vọng thấy hợp lý cạnh tranh và loại so. Như vậy mới có thể để cho quân đoàn bên trong chiến sĩ tiến bộ. Cùng với giảm thiếu buông lỏng, giống như lần này khuếch trương kế hoạch, quân thứ nhất và quân thứ hai cũng trở lại bên trong thành. Tính chung phụ trách bên trong thành hết thảy phòng thủ nhiệm vụ và an bài. Nhưng là cũng đều sẽ phân loại bỏ phần lớn người. Tiếp tục tuần tra và giam quản bên trong thành tất cả cái thế lực khu vực. Phế khu trại tập trung cái vấn đề này. Bởi vì tường rào khuếch trương từ bên ngoài thành đổi nhập đến bên trong thành. Đây là tất nhiên cần trừ bỏ nồng độc. Cũng chính là cần lần nữa rời ra khỏi thành bên ngoài. Tổng phụ trách điều động thống soái Ninh Giang, liền giao phó phế khu trại tập trung sự vật. Quân thứ nhất và quân thứ hai phụ trách, cũng chính là người nào tay có rảnh rỗi, liền an bài đón lấy dọn dẹp rời. Bây giờ nhiệm vụ chế độ đã cùng trước kia không cùng. Số người khuếch trương tăng nhiều các quân đoàn, thống soái và thư ký bộ, lớn hơn cũng tuyên bố một cái rõ ràng nhiệm vụ. Nhưng là như thế nào thi hành cũng giao quyền cho quân đoàn thuộc quyền mình. Mà bọn họ chỉ cần thấy một cái bọn họ muốn thấy được kết quả. Cho nên, trong quân đoàn tương đối và minh tranh ám đấu, cũng là các cao tầng nhìn trong mắt kết quả, lại càng không nói xong thành như vậy nhiệm vụ. Tất nhiên ở thư ký bộ và thống soái vậy cũng lấy nhận đến nhiệm vụ khen thưởng. Mà như vậy khen thưởng cũng là nhất định phải thường không rẻ mê người. Đây cũng là hai đại quân đoàn hiện tại bắt đầu lẫn nhau xem không vừa mắt nguyên nhân. Lợi ích luôn là sẽ sinh ra mâu thuẫn. Chỉ bất quá mâu thuẫn như vậy, ở các cao tầng nhìn soi mói, biến thành hợp lý va chạm và cạnh tranh. Chỉ là muốn cái này hai cái chủ yếu phụ trách bên trong thành bên ngoài sự vụ quân đoàn. Không muốn ở mặt thế hoàn cảnh lớn hà. Đình trệ thậm chí lui về phía sau, giống như thứ ba, thứ tư, thứ năm mấy cái quân đoàn, đều có nội bộ tất cả tiểu đội tiểu tổ cạnh tranh. Như vậy hợp lý cạnh tranh, mới có thể lẫn nhau trưởng thành và không ngừng mạnh mẽ. Đồng Hoa lập tức đứng lên, mở miệng nói, Khinh Ngưu đừng xung động, ngươi nếu như tham dự vào, chính là quân đoàn giữa cạnh tranh và ma sát. Tiểu đội và đoàn thể giữa va chạm, thống soái và tam ca cũng thì nguyện ý thấy, nếu như chúng ta thân là dị hóa người quân trưởng, như vậy quyết sách tầng tham dự vào, ngươi nhưng là phải bị trừng phạt. Cái gì, xấu từ cái này ép thằng nhóc con. Tốt lắm, chớ nói, Đồng Hoa nghiêm túc khuyên giải hắn một câu, dẫu sao xấu tử không phải bọn họ kẻ địch, mà là bọn họ đồng nghiệp. Cũng là một cái chiến hào chiến hữu, mặc dù bây giờ là cạnh tranh quan hệ, đem trong tay xì gà tối tăm diệt ở cái gạt tàn thuốc trong. Đồng Hoa hướng về phía trong màn ảnh thủ hạ mở miệng phân phó nói. Để cho ngươi người bên dưới dựa vào đi, đừng để cho quân thứ hai động thủ chúng ta sự việc. Còn có người có thể để cho bọn họ tới dọn dẹp. Nhưng là trại tập trung rời công việc phải bắt lại cho ta tới. Để cho vùng lân cận đội ngũ, dẫn người tiếp viện, quân thứ hai người nếu là còn muốn lấy đào, cho ta hung hăng dạy bảo bọn họ. Rõ ràng, quân trưởng, trong hình người đàn ông, mang trên mặt sảng khoái diễn cảm, gật đầu cúp truyền tin. Khinh Ngưu thì đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhưng là suy nghĩ một chút lại ngay tức thì đứng lên. Đi ra bên ngoài, ngươi làm gì đi, ta tìm xấu tử tính sổ đi. Mẹ nó gần đây thằng nhóc này, đoạt chúng ta nhiều ít nhiệm vụ. Ta nhịn hắn rất lâu rồi. Khinh Ngưu cũng không quay đầu lại vừa nói. Long hành hổ bộ thân thể, ngay tức thì biến mất tại phòng làm việc ngoài cửa lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuienc.com/tuy-noi-tiay-noi-nuoc-noi-mai-noi-cuoc-noi-song-noi-din-vien-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.